đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 8, hắn hôm nay phá lệ mà dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm rất bận, cũng không phải mỗi ngày về Đông Cung nghỉ ngơi. Thanh Tương gặp hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn ở bên ngoài làm cái gì? Thanh Tương một mực không biết. Lý Kiến Thâm cũng sẽ không nói cho nàng. Bởi vậy mặc dù có quan hệ da thịt, trừ bỏ trên giường, bọn họ như cũ chỉ có thể xem như hai cái không quen biết người xa lạ. Nhưng cũng may Lý Kiến Thâm còn tính giữ lời, đáp ứng cho nàng tìm thầy dạy vẽ, chuyện này cuối cùng không quên. Khoảng 6-7 ngày lúc sau, thầy dạy vẽ kia liền ôm đồ học vẽ tới cửa để gặp. Thanh Tương nhìn trước mắt thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn nàng. Hỏi, người tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Thiếu niên bị nàng nhìn đến đỏ mặt, không dám nhìn thẳng, vội vàng trả lời. Thưa Thái tử Phi, thần Trương Hoài Âm, tháng trước mới vừa tròn 16. Mới 16 tuổi thiếu niên a. Thanh Tương trên mặt hiện lên một mặt ý cười. Thật là tuổi trẻ, nàng thấy hắn làm như có chút ngại ngùng. Nói, không cần khẩn trương, từ nay về sau ngươi chính là thầy của ta. Chấm, Trương Hoài Âm ngày thường say mê học vẽ, đối trong cung sự vật cũng không hiểu biết. Chỉ ngẫu nhiên nghe thầy dạy vẽ khác khi nhắc tới vị này Thái tử Phi, đều nói nàng xuất thân không cao, như là phố phường, lời nói thô bỉ, đầu óc càng là không thông minh lắm. Nhưng hôm nay vừa thấy, lại cảm thấy hoàn toàn không phải như thế. Nàng hoàn toàn không có Thái tử Phi cái giá. Đối người ta nói chuyện nói cười khanh khách, tuy có chút không để ý việc nhỏ, nhưng cùng thô tục hai chữ thực sự không dính dáng. Hắn cho nàng nhìn tranh, nàng cũng có thể nói được đạo lý rõ ràng. Đều không phải là không học vấn không nghề nghiệp. Người thô tục, Thái tử Phi điện hạ trước đây học qua. Thanh Tương gật đầu. Học qua một chút, chỉ là sau lại bởi vì quá nghèo, muốn kiếm ăn, liền không học. Vậy người kia dạy cho điện hạ chắc chắn xuất thân rất cao. Học vẽ là việc tốn thời gian lại phí tiền. Mấy năm trước thiên hạ đại loạn, quần hùng cũng nổi lên. Người dân bình thường ăn không đủ no, ăn bữa nay lo bữa mai, nơi nào có tiền tài và suy nghĩ để đi học vẽ. Chỉ có xuất thân thế gia quý tộc mới có thể học. Nghe hắn nói như vậy, Thanh Tương như là nhớ tới cái gì, đôi mắt nhìn tranh, tinh thần lại bay đến nơi xa. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, hắn chính là người bình thường. Biết Thanh Tương trước đây vẫn luôn lưu lạc, chỉ mới tìm về không lâu. Trương Hoài Âm nhận thấy được tự mình nói sai, vội vàng xin lỗi. Thần sợ hãi, không nên nhắc tới làm điện hạ đau lòng. Thanh Tương cười nhẹ, không quan hệ. Ngươi không cần sợ hãi. Kỳ thật ta rất thích những ngày tháng khi còn nhỏ. Nàng tuy nói vậy, nhưng Trương Hoài Âm lại ghi tạc trong lòng, không dám nhắc lại. Hắn thu hồi bức tranh, hỏi Thanh Tương muốn học vẽ gì. Thanh Tương nhìn ngoài cửa sổ chói lọi ánh nắng, nói, hình người. Cho đến giờ Dậu, gần hoàng hôn, Liễu Chi vẻ mặt vui mừng mà nói. Nói Lý Kiến Thâm đã trở lại, gọi Thanh Tương đi qua. Trương Hoài Âm mới hành lễ chào ra về. Thanh Tương gác xuống bút vẽ, rửa tay, đổi bộ quần áo đi ra ngoài. Lý Kiến Thâm không thường chủ động muốn gặp nàng, mỗi lần thấy nàng đều là kêu nàng đi thị tầm, đi cũng không hay cùng nàng nói chuyện. Mỗi lần Thanh Tương đều là nói vài câu may mắn, thỉnh cái an sau, liền bị hắn đưa đến trên giường. Nàng với hắn mà nói, hình như chỉ có chút giá trị khi ở trên giường. Thanh Tương vừa đi vừa xoa lên men tay phải, xách lên làn váy đi vào Thừa Ân Điện, nhìn thấy Lý Kiến Thâm đang ở phía sau bình phong thay quần áo. Mông lung thân ảnh bị hoàng hôn kéo đến thật dài, chiếu rọi ở trên bình phong, nghe sồ sồ soạt soạt vải dệt cọ sát. Thanh Tương hành lễ, điện hạ, ân, bên trong truyền đến Lý Kiến Thâm trầm thấp tiếng nói. Hắn cái đầu cao, toàn bộ đầu đều từ bình phong phía trên lộ ra tới. Quay đầu liếc mắt Thanh Tương, theo sau từ bên trong đi ra. Thanh Tương thấy hắn mặc một bộ áo bình thường từ kim viên lãnh bào sam, bên hông đeo đai kim ngọc. Trong lúc đi lại, phía trên treo một túi tiền có thêu hình hoa mai rất là dễ thấy. Thanh Tương tầm mắt ở phía trên xẹt qua, thực mau chuyển qua Lý Kiến Thâm trên mặt, nhìn thẳng hắn. Lý Kiến Thâm hình như đối nàng luôn là liếc mắt đưa tình, nhìn chính mình tập mãi thành thói quen. Từ bên người nàng đi qua, ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, đem quạt ngà voi trong tay đặt lên bàn, nói, ăn cơm đi. Lời dạo đầu quá mức quen thuộc, Thanh Tương xoay người ngồi ở bàn ăn đối diện với hắn. Cung nhân đem đồ ăn bưng lên, lúc sau cầm lấy chiếc đũa, thường thường ngẩng đầu nhìn Lý Kiến Thâm vài lần. Lý Kiến Thâm tay dừng một chút, bang một chút đem chiếc đũa đặt trên giá đỡ đũa. Thanh Tương đem tầm mắt thu về, hướng trong miệng gắp một tiểu khối cá lát nuốt xuống, nói, này cá lát ăn ngon, điện hạ ăn thử. Nàng đem cá lát trước mặt bưng cho Lý Kiến Thâm, Lý Kiến Thâm tự nhiên không có nhận, hắn chỉ dương mắt nhìn nàng một chút, liền thu hồi tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, Thanh Tương cũng thu hồi lên men cánh tay, đem cá lát một lần nữa buông. Nàng rốt cuộc không có lại nhìn hắn. Bọn họ hai người ăn cơm đều không nhiều lắm, thực mau ăn xong, Thanh Tương thấy Lý Kiến Thâm đứng dậy, theo bản năng mà muốn đi theo hắn tới phía sau trong phòng. Hôm nay gọi ngươi tới, không phải vì cái này. Lý Kiến Thâm đem quạt ngà voi đặt ở trong tay, vừa lúc có rảnh, cùng ta đi thăm Thái Hậu một chút. Thanh Tương gật đầu. Ở chung mấy ngày nay, Lý Kiến Thâm phảng phất đối ai đều cách một tầng, liền tính đối hoàng đế Lý Hoàng cũng chỉ là mặt ngoài tôn kính. Nếu nói trong cung này có người nào có thể làm hắn vướng bận kính yêu, cũng chỉ có Thái Hậu. Ở nửa năm Lý Kiến Thâm rời cung, Thanh Tương thường xuyên đi thăm Thái Hậu. Mỗi lần đi, hầu như đều có thể nghe Thái Hậu nói Lý Kiến Thâm lại cho nàng viết thư nhà, gửi đồ vật. Thái Hậu thậm chí nhiều lần đem hắn viết thư nhà đưa cho nàng nhìn. Bên trong lời nói khẩn thiết, câu chữ đều là tôn kính cùng kính yêu. Chỉ là Thanh Tương có chút khó hiểu, Lý Kiến Thâm sau khi về cung, mỗi lần đi gặp Thái Hậu, đều là một mình một người đi. Hôm nay lại đột nhiên muốn nàng đi cùng. Đến Bồng Lai Điện, Thái Hậu thấy hai người cùng nhau qua đi, quả nhiên thật vui vẻ, đôi mắt cười đến híp lại. Sao lại đến giờ này? Buổi tối lãnh, đừng cảm lạnh. Khóe mắt nàng xuất hiện tinh tế nếp nhăn, duỗi tay về phía Thanh Tương. Thanh Tương lập tức nắm lấy đi. A Tương a, tước nô mấy ngày nay không bắt nạt ngươi đi. Tước nô là Lý Kiến Thâm nhũ danh, Thái Hậu đều là gọi hắn như vậy. Nghe thấy lời này, Thanh Tương theo bản năng mà nhìn Lý Kiến Thâm, chỉ thấy hắn đứng thẳng, an tĩnh mà đứng ở nơi đó, cũng không có biểu tình gì. Thanh Tương quay đầu, nhìn dung nhan Thái Hậu già nua, cong lên khóe miệng, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Thái Hậu yên tâm, điện hạ không bắt nạt ta, hắn còn đem ngài tặng cho hắn anh vũ tặng cho ta chơi đâu. Lý Kiến Thâm nghe thấy lời này, quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Thái Hậu nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Thật sự? Thanh Tương cười gật đầu, quay đầu hỏi Lý Kiến Thâm, đúng không? Điện hạ, hắn đưa anh vũ cho nàng chỉ là bởi vì hắn ngại phiền mà thôi. Lại bị nàng nói được dường như đối nàng có bao nhiêu tình ý. Lý Kiến Thâm con ngươi đen nhánh ở trên người nàng dừng lại một lát, rốt cuộc ngước mắt nhìn Thái Hậu nói, đúng vậy, hoàng tổ mẫu, Thái Hậu thân mình không tốt, vẫn luôn ở trong cung dưỡng bệnh, nhất không yên lòng đó là Lý Kiến Thâm. Mắt nhìn hắn kết hôn, tự nhiên hy vọng hai vợ chồng hòa thuận, Lý Kiến Thâm sau này cũng có thể thoải mái chút. Nghe Thanh Tương nói như thế, nàng không khỏi gật đầu, liên tục nói, tốt, tốt. Nàng lôi kéo Thanh Tương nói, trước đó vài ngày tước nô vẫn luôn ở bên ngoài, các ngươi hai người cũng không ở chung nhiều, lập tức liền đến mùa thu, cũng đừng chỉ ở trong cung, bảo hắn cũng mang ngươi đi mỗi nơi một chút, miễn cho buồn hỏng rồi. Có lẽ là nói chuyện quá gấp, Thái Hậu chưa nói hai câu, liền che miệng ho nhẹ lên. Thì ra là thế. Thanh Tương giơ tay vuốt lưng giúp Thái Hậu. Đến lúc này, nàng mới hoàn toàn hiểu được, Lý Kiến Thâm hôm nay gọi nàng lại đây, là vì làm Thái Hậu vui vẻ. Thanh Tương cười rộ lên, tốt. Chỉ nghe phụt một tiếng cười, từ phía sau đi ra một cái mặc áo màu xanh, thiếu nữ đầu chải tóc đuôi ngựa, khóe miệng nàng mỉm cười, ánh mắt lại ngầm có ý trào phúng, tầm mắt từ từ mà đảo qua Thanh Tương, cuối cùng ở Lý Kiến Thâm trên người dừng lại. Hoàng tổ mẫu, thái tử điện hạ rất bận, sợ là không rảnh bồi thái tử phi đi ra ngoài, không bằng tư cháu gái thay hắn đi. Nàng có thể đem bận việc hai chữ cắn đến rất nặng. Thái hậu nói, người a, suốt ngày trêu mèo chọc chó, chạy ngược chạy xuôi, đừng đem ngươi chị dâu dạy hư, vẫn là kêu ngươi hoàng huynh đi thôi. Thiếu nữ biết thái hậu là muốn mượn việc này cho Lý Kiến Thâm cùng Thanh Tương bồi dưỡng cảm tình. Ở chỗ thái hậu nhìn không thấy đối Lý Kiến Thâm lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Nói, đúng vậy, Thanh Tương không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngũ công chúa Lý Nghĩa Thi. Nàng cùng Lý Kiến Thâm thành thân đêm đó, cả phòng đều là người nhìn nàng chê cười. Nàng ngồi ở trên giường trong bụng trống trơn, là Lý Nghĩa Thi lại đây đem nàng trên đầu khăn voan xốc lên. Đối nàng nói, ngu đi, người đều đi rồi còn chờ cái gì? Trong giọng nói toàn là đối Lý Kiến Thâm địch ý, nàng khi đó liền biết. Nàng cùng Lý Kiến Thâm anh em không hợp, đến nỗi vì cái gì? Nàng đại khái cũng có thể từ các cung nhân nói chuyện chung đoán được một chút. Lý Kiến Thâm từ nhỏ bên ngoài chinh chiến, Lý Nghĩa Thi đối vị này đại ca cũng không thân cận. Cùng nàng thân cận chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tương Vương Lý Kỷ Nguyên. Mà Lý Kỷ Nguyên bởi vì dùng thuật vu cổ bị liên lụy cầm tù, Lý Kiến Thâm địa vị lại ngày càng cao. Lý Nghĩa Thi không tin Lý Kỷ Nguyên tội danh, mấy lần thỉnh cầu vì hắn lật lại bản án, đồng thời đem tội tính hết cho Lý Kiến Thâm. Hoàng gia anh em, vì quyền tương tàn, đại thể là như thế. Thanh Tương gật đầu chào hỏi, Lý Nghĩa Thi cũng không đáp lễ, chỉ nói, thái tử phi lâu rồi không gặp, so từ trước càng gầy một chút. Thanh Tương giơ tay đi sờ gương mặt, đúng không, ta đây ngược lại muốn ăn nhiều một chút. Thái hậu sợ Lý Nghĩa Thi cùng Lý Kiến Thâm cãi nhau, liền nói, ngũ nương, người không phải ở phía sau nghỉ ngơi, sao lại dậy rồi? Lý Nghĩa Thi lúc này mới xoay người ngồi vào bên người thái hậu, cười nói, ngủ đến lâu rồi, xương cốt đều cứng, cố ý tới cùng hoàng tổ mẫu trò chuyện, không nghĩ đến thái tử cùng thái tử phi ở chỗ này. Nàng dừng một chút, đột nhiên liếc mắt Lý Kiến Thâm, giống như vô tình nói, cháu gái đột nhiên nhớ tới, thời gian trước có vị cô nương từ Lạc Dương trở về, vẫn là cháu gái hộ tống đâu. Nàng tính tình cố chấp, mưa to còn muốn hướng Trường An đi, nói cái gì đều không nghe, nghĩ là vội vã gặp người nào đi. Thái hậu dương mắt đi nhìn Thanh Tương, chỉ thấy nàng sắc mặt chưa thay đổi, vẻ mặt ngây thơ không biết, thấy chính mình nhìn nàng, còn đối với nàng cười rộ lên. Thái hậu nhưng có cái gì muốn bảo? Thái hậu che miệng ho nhẹ lên, xua xua tay, không có việc gì, chỉ là nhìn trời chiều rồi, các ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Tước nô, nàng gọi Lý Kiến Thâm, mang vợ ngươi trở về đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Nghĩa Thi, còn có ngũ nương, cũng về đi, ta mệt mỏi, ngày mai lại nghe ngươi kể chuyện xưa. Lý Nghĩa Thi nhìn thái hậu xác thật có chút mệt mỏi, cũng liền đúng lúc im miệng, đứng dậy lui ra ngoài. Ba người cùng ra điện bồng lai, Thanh Tương xa xa dừng ở phía sau, xem phía trước hai người nói chuyện, không biết Lý Kiến Thâm nói câu gì, đem Lý Nghĩa Thi tức giận đến quá sức, vung tay áo, nghênh ngang mà đi, trên đường về Đông Cung. Lý Kiến Thâm trước sau như một mà trầm mặc ít lời. Thanh Tương nhìn ra hắn tâm tình không tốt, liền nhặt chút chuyện phố phường chuyện xưa cho hắn nghe. Lý Kiến Thâm không nói một lời, chỉ là hơi hơi nhấp khóe môi, nhận thấy được hắn khả năng cũng không thích. Thanh Tương im miệng, nàng có đôi khi đều thấy Lý Kiến Thâm cảm thấy mệt, rõ ràng phản cảm, lại sẽ không chủ động mở miệng ngăn cản nàng. Thân là chữ quân, hắn sẽ không dùng ngôn ngữ phóng túng chính mình yêu ghét. Nhưng hắn rõ ràng không có biểu đạt chính mình không thích, càng không có lời nói khó nghe, nhưng chính là làm người cảm giác được hắn không thích, đối nàng không thích, nếu không phải vì lấp kín bệ hạ cùng các triều thần phê bình, có lẽ hắn căn bản sẽ không cùng nàng cùng phòng. Nghĩ như vậy, hắn lúc trước cưới chính mình, có lẽ là nhất thời tâm huyết dâng trào cũng không nhất định. Ở thời điểm nàng suy nghĩ việc này, Lý Kiến Thâm đã đi rất xa. Thanh Tương sửa sửa bên tai tóc mái, bước nhanh theo sau, chờ hai người vào Thừa Ân Điện. Lý Kiến Thâm xoay người lại đối với Thanh Tương mở miệng. Chỉ là đơn giản hai chữ, thay quần áo, các công nhân đều biết điều lui xuống. Thanh Tương giơ tay đem Lý Kiến Thâm áo ngoài cởi ra. Chỉ còn một kiện áo trong, sau đó đã bị hắn đẩy dựa vào trên giường. Hắn hôm nay phá lệ mà dùng sức. LEOSING. Cách chương.